Lãnh tổng sao, thật xin lỗi cô, Phương Tình tôi không cố ý, nhìn sang. Lãnh Thế Thiên, bữa khác cũng được, miễn khi nào lãnh tổng rảnh hãy cho em một cơ hội làm quen. Cô tính xoay người lại mở miệng tha thứ, Lãnh Thế Thiên càng ôm chặt cô không cho cô có cơ hội xoay người, cúi đầu ghé sát vào tai cô thì thào. Cô muốn nói gì thì đợi xong chuyện này được không, hay là cô muốn tôi mất mặt hửm? Cô mím môi, lắc đầu, làm sao cô để anh mất mặt vì cô được. Cô nắm chặt góc áo vest xanh đầu dựa, và lồng ngực của anh im lặng không nói tiếng nào. Thấy người, trong ngực đã chịu nghe lời, Lãnh Thế Thiên hài lòng khóe miệng cong lên đường cong chết người, lộ cả đồng điếu sâu bên môi. Phương Tình tiểu thư, tôi là dân làm ăn không muốn phải mắc nợ ai gì cả, dù đó là gia đình tôi gửi cô 50 vạn, như là thay lời xin lỗi dùm cô em họ bướng bỉnh của tôi, mong cô đừng làm tôi thất vọng. Ẩn Diệc từ sau, lưng anh đi lên một bước cầm chi phiếu 50 vạn đưa trước mặt. Phương Tình, mà người trong lòng anh đã đổ mồ hôi tay. Nếu lãnh, tổng đã nó vậy thì em xin nhận cho anh vui. Thật đúng là một tổng giám. Đốc yêu thương em họ mình, Phương Tình em được một phần như cô ấy cũng mãn nguyện đôi phần, cô đâu có ngu mà không nhận, dạo này không nhận được hợp đồng phim ảnh hay quảng cáo nào, cô sắp chết đói đến nơi rồi. Cô hôm nay vào Phương hội chỉ muốn kiếm thêm, nhà đầu tư, thôi, 50 vạn này cho xài đủ một tháng rồi, ha ha. Trình Ngài Lệ từ kinh, ngạc sang tiếc nuối, chép miệng, thật đúng là người giàu. Mà khuynh đề cô có, hủ gạo, giàu có thế mà không nói cô, thật không xem cô là bạn bè mà thật là buồn a hu hu. Còn khuynh đề biết anh trả tiền giúp cô còn cho thêm người ta 30 vạn nữa thì sốt ruột, hu hu, số cô đúng là con dẹp mà. Quản lý Tô sợ hãi cúi đầu nơi khuynh đề đứng, khuynh đề chuyện khi nãy cho, tôi xin lỗi, là tôi sai, mong cô tiếp tục làm việc ở Phương hội thành. Góc chuyện audio.com Thực xin lỗi cô, Khuynh Đề trong lồng ngực Lãnh Thế Thiên bất ngờ xoay ra khua tay. À, không sao, là do tôi trước, quản lý Tô anh đừng xin lỗi. Lãnh Thế Thiên nheo mắt, anh quên mất còn gà nịnh hót này ở đây. Anh khó, chịu kéo cô lại vào lòng, lấy điện thoại trong túi anh nhắn vào một số. Điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia nghe tiếng bắt máy. Nghiêm Hạo, trong ngày hôm nay tớ không muốn thấy quản lý Tô ở nhà hàng Phương hội. Nữa. Nghiêm Hạo chưa kịp trả lời đã nghe tiếng tút tút, anh khó hiểu cầm chiếc điện thoại đã cúp máy từ lâu, chắc ai đã động chạm đến hắn ta nữa rồi, bây giờ lại là người trong nhà hàng của anh nữa à. Anh thở dài nhắn số liên lạc khách sạn Phương hội, tổng quản lý Ngô, tôi cho anh một phút để đuổi người quản lý họ Tô đó, chắc anh biết chứ. Dạ tôi hiểu rõ thưa Nghiêm tổng. Bên đây, Lãnh Thế Thiên cúp máy xong liền kéo người trong lòng bước liền ra khỏi nhà hàng Phương hội. Chỉ để lại một đám người từ kinh ngạc này qua kinh ngạc khác, có người còn nói. Chắc là em họ thật rồi, coi đi, vì em họ mình còn kêu bạn thân đuổi người nữa. À tôi cũng muốn làm em họ anh ta. Quản lý Tô nghe được như thế, sắc mặt trắng bệch không còn mở miệng nổi nữa. Trình Ngài Lệ đi ngang anh ta, buông miệng bĩu môi. Đáng đời, rồi chạy theo hai bóng dáng đã bước đến cửa nhà hàng. Phương Tình bước ngang quản lý Tô, lười biếng liếc nhìn. Cô không bao giờ tin. Không một người đàn ông nào không bị sức quyến rũ của cô hấp dẫn cả. Lãnh Thế Thiên, anh cũng sẽ vậy. Tại hôm nay cô chật vật vì bộ váy dính. Vết dơ thôi, cô chưa xuất hết chiêu ra mà. Cô là lơi mỉm cười bước đi. Lãnh Thế Thiên, anh đợi đó, xem em bắt được anh sẽ. Hành hạ, anh ra sao, ha ha, cách chương.